Vô tận đan điền, chương 3411, viêm hoàng điện ra, góc truyện audio.com, thiên nhãn lấp lóe, nhanh chóng quay một vòng, muốn luyện hóa hạch tâm trước hết tìm hạch tâm mới được, ngay cả hạch tâm cũng không tìm tới, thế giới nạp vật làm sao có thể thôn phệ. Hả, không có, dựa theo đạo lý bình thường, thú vương dự định thôn phệ hạch tâm thì thế giới hạch tâm hẳn ở trong sơn động. Nhưng hắn nhìn một vòng lại không hề phát hiện thứ gì. Sao có thể có chuyện đó? Đó là cái gì, tuy không phát hiện hạch tâm, lại để hắn phát hiện một thực vật cổ quái, sinh trưởng ở trên vách đá cách đó không xa. Dáng dấp của thực vật này giống như cây đào, phía trên có một quả trái cây, đỏ tươi ướt át tản ra trận trận hương thơm. Linh khí thật đầy đủ, ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên, dù chưa từng thấy trái cây này, nhưng trái cây linh khí dồi dào, lực lượng 10 phần, chỉ bằng vào điểm này, liền biết thật không đơn giản. Thần nông bách thảo kinh, vọng khí. Không nhận ra chủng loại của trái cây, Nhiếp Vân cũng không vội vã. Thần nông bách thảo kinh trong nháy mắt xuất hiện ở trong mắt, vọng khí pháp lần thứ hai triển khai ra. Thần nông bách thảo kinh vọng khí pháp chẳng những có thể nhìn ra vị trí chứng bệnh, còn có thể nhìn ra chủng loại thực vật, hiệu quả cùng tác dụng. Có người nói thần giới mới thành lập, trong thiên địa có vô số bảo vật không gọi ra tên, chính là thần nông đại đế lợi dụng vọng khí pháp tiến hành phân loại đặt tên. Cũng chính vì như thế, thần nông đại đế mới có thể được rất nhiều đại đế tôn kính. Ô ô ô ô, vọng khí pháp vận chuyển ở trong người, trái cây ở trong mắt lập tức xuất hiện biến hóa, biến thành từng mảng đồ án đặc thù. Lại giống như hồng hà linh quả, nắm giữ hiệu quả cường hóa thân thể. Nhiếp Vân hiểu được, thần nông bách thảo kinh vọng khí có thể phân chia công hiệu của trái cây ra, nhìn rõ ràng đến cùng có tác dụng gì, trải qua vừa nãy quan sát, hắn đã biết trái cây trước mắt này giống như hồng hà linh quả tăng lên lực lượng thân thể. Có phải thân thể phần thiên thú mạnh mẽ, đều là loại trái cây này ban tặng hay không? Rõ ràng những thứ này, một ý nghĩ xông ra. Lực lượng thân thể của phần thiên thú mạnh mẽ, đặc biệt là con thú vương trước mắt này, thân thể như màu vàng, có thể dự đoán, tên này bằng vào thân thể mình cũng không chiến thắng nổi. Trước vẫn nghĩ vì sao phần thiên thú tu luyện thân thể mạnh mẽ như vậy, có thể cùng trái cây trước mắt này có quan hệ hay không? Có thể ở hạch tâm thế giới đản sinh ra trái cây, lại nên cường đại cỡ nào? Trước tiên mặc kệ, được trái cây này lại nói. Loại ý nghĩ này lóe lên ở trong óc một cái rồi biến mất, ánh mắt của Nhiếp Vân lóe lên. Hạc hạc còn chưa chết, sinh mệnh lực còn rất ngoan cường. Bất quá, không vội, nhiều năm như vậy không ai đi qua, ta cũng tịch mịch, cùng ngươi cẩn thận vui đùa một chút. Một móng vuốt rơi vào trên người Nhiếp Vân, thấy người sau lần thứ hai bị khảm tiến vào nham thạch vẫn chưa tử vong, thú vương nở nụ cười. Nếu như không phải nó muốn trêu chọc người trước mắt, e là không dùng được ba chiêu, đối phương liền hồn bay phách tán. Chính là cơ hội này. Không phí lời với đối phương, Nhiếp Vân thấy nó xem thường mình, biết cơ hội tới, thân thể loáng một cái, biến mất khỏi tại chỗ. Thuấn di, sau một khắc xuất hiện ở trước mặt cổ thụ, bàn tay đưa về phía trước nắm trái cây ở trong lòng bàn tay. Ngươi muốn làm, góc truyện audio.com. Gì, không nghĩ đến thiếu niên bị coi thành đồ chơi kia, lại dám động thủ cướp trái cây quý giá nhất của nó, thú vương lập tức bạo nộ, dưới cuồng bạo không lưu tình chút nào, móng vuốt đột nhiên xé một cái, một vết nứt không gian khổng lồ thẳng tắp quấy đến Nhiếp Vân. Nguồn lực lượng này so với lúc trước công kích hoàn toàn là hai khái niệm, vừa nãy dựa vào vạn giới vũ y còn có thể chống đối một thoáng, giờ khắc này đụng vào chắc chắn phải chết. Hơn nữa, lực lượng này vừa xuất hiện liền phong tỏa không gian xung quanh, để hắn không thể di động, coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Xem ra trái cây này là vảy ngược của nó, Nhiếp Vân chạm đến điểm mấu chốt, thú vương không còn cố kỵ nữa, dùng ra toàn lực rồi. Chính là chiêu số vừa nãy phá tan linh lung chân châu tháp phòng ngự. Viêm hoàng điện ra, biết trốn không thoát, Nhiếp Vân híp mắt lại, không quản được nhiều như vậy, một tiếng nổ vang, một cung điện to lớn xuất hiện ở trong sơn động, mà hắn thì biến mất. Móng vuốt hình thành vết nứt không gian va chạm với viêm hoàng điện, phát sinh nổ vang to lớn, lập tức tiêu tan. Ngăn trở được một đòn toàn lực của ta, lẽ nào này là thần binh đế cảnh, không nghĩ tới thiếu niên lấy ra một tòa cung điện, hơn nữa còn chặn lại công kích của nó, thú vương sững sờ, nhất thời rõ ràng, ánh mắt lộ ra hừng hực. Thần binh đế cảnh, coi như cường giả đại đế cũng không phải ai cũng có. Trong tay một tiểu tử nhân loại lại có, tên này là con riêng của đại đế nào đó sao? Nếu không tại sao có thể có nhiều thứ tốt như vậy? Thần binh đế cảnh, người không lấy ra ta không biết thì thôi, hiện tại lấy ra coi như ngươi ở bên trong ta cũng có thể luyện hóa. Cái thần binh này, là của ta rồi, nhìn cung điện khổng lồ trước mắt thú vương hưng phấn không khỏi cười lớn. Tuy thần binh đế cảnh mạnh mẽ, nhưng cũng phải nhìn tu vi người sử dụng, dựa theo đạo lý, không đạt đến đế cảnh là không thể nào khởi động, tuy nó cũng không đạt đến đế cảnh, nhưng chỗ này là nơi ở của nó, mượn lực lượng trong đó, hoàn toàn có thể luyện hóa trở thành bảo bối của nó. Mở, cười xong, móng vuốt to lớn của thú vương đột nhiên vạch về phía hai bên một cái. Hai khe nứt to lớn xuất hiện, sơn động trước mắt như mở ra cơ quan, chậm rãi tách ra hai bên. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Khà khà, không gian này xem ra vững chắc, trên thực tế là không biết bao nhiêu thế giới va chạm hình thành, đặc biệt là hạch tâm, mang theo khí tức sinh diệt mạnh mẽ, cho dù có thần binh đế cảnh bảo vệ ngươi cũng kiên trì không được bao lâu. Thú vương cười lạnh, bàn tay đột nhiên đẩy một cái, viêm hoàng điện to lớn thẳng tắp rơi vào vòng xoáy trung tâm. O-O-N-G, vừa tiến vào vòng xoáy, một cỗ lực lượng cường đại để viêm hoàng điện xoay tròn, bất quá cung điện to lớn phát sinh một tiếng thanh minh, trận pháp vận chuyển, thời gian ngắn ngủi liền ổn định thân hình, phảng phất như nham thạch trong nước chảy xiết cắm rễ lòng đất vẫn không nhúc nhích. Cách chương.